Sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân cực kỳ khó coi, dù là ai gặp chuyện như vậy đều không thể có tâm tình tốt. Muốn đánh liền đánh, cần gì để ý nhiều như vậy? Tiêu Thiên Vũ ôn nhu nhìn Thánh Nguyệt phu nhân, nói, đừng quên, người là Thánh Nguyệt phu nhân, nữ nhân tôn quý nhất thánh cảnh, không cần băn khoăn nhiều như vậy, cũng không cần ngại giữ thể diện cho ta. Lão nhân kia cùng cháu gái hắn quả thật quá kiêu ngạo, nếu ngươi không lấy thân phận Thánh Nguyệt phu nhân ra giáo huấn bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ không để ngươi vào mắt. Thánh Nguyệt phu nhân cười khẽ, oán trách trừng mắt hắn một cái, việc này không cần ngươi nói, về sau ta sẽ không vì Tiêu gia mà nhẫn nại, miễn cho có người không để ta vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, người của Tiêu gia, thánh cảnh 2. Tiêu Thiên Vũ cười khẽ, sau đó thở dài một tiếng, bây giờ nữ nhi chúng ta đang ở ngoại giới, hy vọng trước khi chúng ta đến, nàng đừng gặp phải nữ nhân Tiêu Mẫn kiêu ngạo ương ngạnh kia. Nữ nhân kia quá không coi ai ra gì, ngay cả ta cũng không nhìn nổi. Bất quá, nếu nàng thật sự gặp được nữ nhi chúng ta, hơn nữa còn khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hai ông cháu họ. Đáy mắt Tiêu Thiên Vũ xẹt qua sát khí, cong môi cười lạnh. Tiêu Mẫn, lúc này đây, hy vọng ngươi đừng phạm phải sai lầm gì, nếu không dù ra ra ngươi là trưởng lão trong tộc cũng không thể che chở ngươi. Nguyệt Nhi, nghe nói người của Tiêu gia, thánh cảnh tới. Lúc này, trong mộ trạch, Mộ Như Nguyệt vừa ra khỏi trạng thái tu luyện, bên tai đã truyền đến thanh âm tà mị của nam nhân, hơi thở nam tính xông vào mũi khiến thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ. Vô Trần, ngươi nói là người của Tiêu gia thánh cảnh sao? Mộ Như Nguyệt bình thường lại, nhíu mày hỏi. Vi phu cũng từng nghe nói về Tiêu gia thánh cảnh kia, trước kia Tiêu gia cũng không phải là thế lực mạnh nhất, có thể cường hãn như vậy là vì có thánh linh trì của thánh cảnh. Nghe nói thánh linh trì đó là biểu tượng của thánh cảnh, nếu mỗi năm có thể vào thánh linh trì tu luyện một tháng, thực lực sẽ tăng rất nhanh. Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi, người sở hữu thánh linh trì là Tiêu gia? Không sai, Giả Vô Trần cười nói là Tiêu gia, thật ra người chân chính sở hữu thánh linh trì là Thánh Nguyệt phu nhân của thiếu chủ Tiêu gia, cũng vì nàng nên Tiêu gia mới từ một thế lực tầm trung trở thành thế lực khống chế thánh cảnh như hiện nay. Trong đầu Mộ Như Nguyệt đột nhiên hiện ra dung nhan ưu nhã tuyệt mỹ kia, trong lòng hơi ấm áp, vậy lần này người tới là ai? Nghe nói là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân. Nữ nhi? Chẳng lẽ là Uyển Nhi? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt sáng lên, từ lúc rời khỏi đan hội còn chưa gặp lại Uyển Nhi, cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào. Vô Trần, người của Tiêu gia bây giờ đang ở đâu? Hoàng cung, Giả Vô Trần nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, ngươi muốn đi gặp người Tiêu gia? Ân, Mộ Như Nguyệt gật đầu, ta và Thánh Nguyệt phu nhân cũng coi như quen biết, cùng nữ nhi nàng Tiêu Uyển hợp ý, không biết người lần này tới có phải Uyển Nhi không? Giả Vô Trần cười tà mị, theo ta được biết, người tới đây không phải tên Tiêu Uyển mà là một nữ nhân tên Tiêu Mẫn. Tiêu Mẫn? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trầm mặc nửa ngày mới nói, mặc kệ thế nào, ta đều muốn đi gặp người Tiêu gia, dù sao Thánh Nguyệt phu nhân cũng coi như nghĩa mẫu của ta, lúc trước rời đi mà không kịp cáo từ nàng, không biết hiện tại nàng còn ở đó không? Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của mỹ phụ kia, Mộ Như Nguyệt liền cảm thấy trong lòng ấm áp, ngay cả nàng cũng không biết vì sao khi nhìn thấy mẹ con Tiêu gia lại có cảm giác muốn thân cận, thật giống như vốn nên như vậy. Giả Vô Trần nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua tia tà mị, thám tử của hắn trong cung truyền tin tức nói Tiêu Mẫn kia là một nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh, loại nữ nhân này căn bản không xứng để Nguyệt tới gặp. Nguyệt Nhi, nếu ngươi đã đồng ý gả cho vi phu, thời gian này chúng ta nên chuẩn bị cho hôn lễ một chút, còn nữ nhân của Tiêu gia kia để sau này lại gặp đi. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Giả Vô Trần, nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao Giả Vô Trần không muốn nàng đi gặp. Bất quá, mặc kệ Giả Vô Trần làm gì đương nhiên có lý do của hắn, nàng chỉ cần tin tưởng hắn là được. Tốt, vậy ta không đi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, nữ nhân khuynh tâm quỷ vương. 1. Nguyệt trưởng lão, ngài đã tới. Trong đan các, Một lão giả nhìn thấy Mộ Như Nguyệt xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng đứng lên. Hội trưởng đã sớm tuyên bố nếu nhìn thấy thiếu nữ này, phải lấy nghi lễ cấp cao mà đối đãi. Giúp ta tìm đủ dược liệu ghi trong tờ giấy này, sau đó đưa đến Quỷ Vương phủ hoặc là Mộ Trạch. Nhớ kỹ là Mộ Trạch không phải Mộ Phủ. Mộ Như Nguyệt đưa cho hắn một tờ giấy, nói, còn nữa, gọi ta là Mộ cô nương được rồi. Tốt, Mộ cô nương. Lão giả tiếp nhận đan phương, đáy mắt có chút kinh ngạc. Nếu hắn đoán không sai, những dược liệu này hẳn là để luyện chế đan dược trên mức trung cấp địa đan. Nghe nói, thực lực của vị thiếu nữ này là trung cấp địa đan, chẳng lẽ hiện tại nàng muốn luyện chế đan dược cao cấp hơn? Mộ Như Nguyệt không hề nói thêm gì nữa, xong việc liền xoay người rời đi. Ánh nắng ban mai chiếu xuống thân hình thiếu nữ. Mộ Như Nguyệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mỹ nam mặc cẩm y phía đối diện đi tới. Nam nhân dung nhan như ngọc, ôn tồn lễ độ, tuấn dật phi thường, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa khắp nơi phóng điện. Tay hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp. Có lẽ vì không ngờ Mộ Như Nguyệt xuất hiện ở đây, hơi sửng sốt một chút. Mộ cô nương, đã lâu không gặp. Khóe môi nam nhân khẽ cong lên, ánh mắt đào hoa nhìn về phía thiếu nữ. Một thời gian dài không gặp, nữ nhân này lớn lên càng thêm xuất chúng. Xin lỗi, ta và ngươi không có gì phải gặp nhau. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lướt qua nam nhân tuấn nhan như ngọc, thanh âm lạnh băng không có chút độ ấm. Ánh mắt đào hoa của Dạ Dịch Hoa chợt tắt, nở nụ cười, chậm rãi bước đến cạnh nàng, tạm dừng một chút, nói, nếu sớm biết ngươi không phải phế vật, lúc trước ở Kim Loan Điện bổn vương nên xin phụ hoàng hạ chỉ cưới ngươi. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nụ cười lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí. Ta vẫn là câu nói lúc đó, không có hứng thú với loại ngựa giống như ngươi. Dạ Dịch Hoa cũng không tức giận, ánh mắt chứa nhàn nhạt ý cười. Quỷ Vương đã từng là ngốc tử cho nên không ai nguyện ý gả cho hắn. Hiện tại đã biết hắn giả ngốc, ngươi cho rằng còn có thể yên tĩnh được sao? Tuy trước kia hắn chưa từng có nữ nhân nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không có. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm lạnh lẽo khiếp người nhìn nam nhân tươi cười như ngọc, ta tin hắn. Một câu này, bao hàm nhiều ít tín nhiệm. Nàng thừa nhận giờ phút này, đối với nam nhân kia, nàng nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm. Dạ Dịch Hoa hơi nheo mắt, cong môi cười, Mộ Như Nguyệt, vì sao trước kia bổn vương không phát hiện ngươi ưu tú? Nếu không, bất luận thế nào cũng sẽ không đẩy ngươi cho Quỷ Vương. Xem ra người che giấu sâu nhất không chỉ có Quỷ Vương mà còn có ngươi, Mộ Như Nguyệt. Đã từng bị nói là phế vật, ai ngờ lại có thực lực như vậy, chẳng những thiên phú chắc tuyệt, còn lọt vào mắt Vô Ngu đại sư của Thanh Vân Môn, mà ngươi, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Nữ nhân này chính là một bí ẩn làm người ta nhịn không được muốn khám phá. Hơn nữa, trong quá trình khám phá sẽ làm ngươi hãm càng sâu, cho đến khi khó có thể tự kiềm chế. Mặc kệ ta có bao nhiêu bí mật, ít nhất không liên quan đến ngươi. Thanh âm lạnh nhạt bất luận nhân tình khiến nụ cười của Dạ Dịch Hoa hơi nhạt xuống. Ngươi chán ghét bổn vương như vậy? Hắn đã thấy nàng tươi cười với Dạ Vô Trần, xinh đẹp, tuyệt mỹ, nhưng trước mặt hắn, nàng luôn lạnh nhạt như vậy, thậm chí cả một nụ cười cũng không muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, nữ nhân khuynh tâm Quỷ Vương 2. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, có điều nụ cười này không hề ấm áp, vẫn lạnh lẽo khiếp người. Nếu đã biết ta không thích ngươi, vậy không cần thiết dây dưa ta. Ngươi không cách nào so được với Vô Trần, một còn không bằng một cọng tóc của hắn. Nhất thời Dạ Dịch Hoa trầm mặc, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Mộ Như Nguyệt không thèm để ý tới hắn, xoay người rời khỏi. Thời điểm nàng mới bước được nửa bước, phía sau truyền đến một giọng nam dễ nghe, Mộ Như Nguyệt, hẳn là ngươi đã biết có người của Tiêu gia đến Tử Nguyệt Quốc chúng ta làm khách, yêu cầu người tôn quý nhất Tử Nguyệt Quốc tiếp đãi. Ở Tử Nguyệt Quốc này ngoài Quỷ Vương và ngươi, đệ tử của Thiên Nguyên Đại sư Giả Thiên Phong là tôn quý nhất. Hoàng thượng biết các ngươi không thích bị quấy rầy cho nên để cho Giả Thiên Phong tiếp đãi người của Tiêu gia. Mộ Như Nguyệt dừng chân nhưng vẫn không quay đầu, chỉ muốn nghe xem Dạ Dịch Hoa rốt cuộc muốn nói gì. Người của Tiêu gia từng đến Cảnh Vương phủ, gặp Mộ Đình Nhi. Dạ Dịch Hoa hơi dừng một chút, nói tiếp, Mộ Đình Nhi kia khen ngợi Quỷ Vương trước mặt tiểu thư Tiêu Gia kia, hơn nữa còn có những lời đồn đãi bên ngoài, không khỏi làm tiểu thư Tiêu Gia nảy sinh hứng thú với Quỷ Vương. Ta muốn nói với ngươi, thế lực của Tiêu Gia rất lớn, nếu tiểu thư Tiêu Gia kia coi trọng Dạ Vô Trần, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể song túc song phi sao? Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ, vẻ mặt kiên định, mặc kệ là ai, ta tin tưởng Vô Trần, tin tưởng cả đời này, hắn sẽ không phụ ta, cũng tin tưởng hứa hẹn của hắn. Nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, Dạ Dịch Hoa suýt chút nữa điên cuồng, vì sao khi đối mặt với Tiêu Gia, nàng còn có thể nói những lời như vậy? Tiểu thư Tiêu Gia kia điêu ngoa vô cùng, tự cao tự đại, chỉ cần là thứ nàng coi trọng, không có gì là không đoạt được. Vì sao nàng chỉ nói một câu, nàng tin hắn? Đột nhiên, Dạ Dịch Hoa có chút hâm mộ Dạ Vô Trần, hâm mộ hắn phát hiện viên minh châu vô giá. Nếu lúc trước hắn chưa từng dạo qua thanh lâu, hậu viện cũng không có tiểu thiếp, vậy hắn còn có cơ hội hay không? Nhưng Dạ Dịch Hoa cũng hiểu rõ, hắn không cách nào làm được cả đời chỉ yêu một nữ nhân, cho nên hắn nhất định không so được với Quỷ Vương, cũng nhất định không có bất kỳ cơ hội nào với nàng. Trong cảnh vương phủ, Mộ Đình Nhi đang ngồi hóng gió, hai tay chống cằm ngơ ngẩn xuất thần, thân thể có vẻ gầy yếu không xương, khuôn mặt gầy guộc chỉ to bằng bàn tay. Rất hiển nhiên, mấy ngày nay ở cảnh vương phủ trôi qua không như ý, nhưng so với nỗi đau thân thể bị tra tấn, sự lạnh nhạt của Dạ Thiên Phong càng khiến nàng đau đớn hơn. Cho tới bây giờ nàng vẫn không dám tin, Dạ Thiên Phong đã từng thề sẽ yêu nàng một đời lại đối đãi với nàng như thế. Nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì mà hắn đối xử với nàng như vậy? Mỗi ngày nhìn hắn cùng người khác ân ái, nghe âm thanh nũng nịu trêu người kia, trời biết đối với nàng là tra tấn cỡ nào. Bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy nam nhân mình yêu ở trên giường nữ nhân khác cũng đều tan nát cõi lòng đi. Hiện tại chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên những hình ảnh đó. Mộ Đình Nhi nở nụ cười chật vật đến cực điểm, cười cười, nước mắt cũng rớt xuống. Mộ Như Nguyệt, ta có kết cục như vậy, đều là ngươi hại. Nàng vĩnh viễn không quên lời ngày đó Dạ Thiên Phong nói với nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Nữ nhân khuynh tâm Quỷ Vương. 3. Mộ Đình Nhi, nếu lúc trước không phải vì ngươi, sao bổn thế tử lại vứt bỏ Mộ Như Nguyệt? Mặc dù lần đầu tiên là ta cùng ngươi, nhưng cũng là do ngươi câu dẫn trước. Nếu không có ngươi, nói không chừng hiện giờ bổn thế tử và Mộ Như Nguyệt trở thành Tần Tấn Chi Hảo, nàng đã là thế tử phi của ta. Những lời ngày đó, hiện giờ vẫn như một mũi dao đâm vào trái tim nàng. Vì sao? Vì sao ta phải chịu tra tấn còn Mộ Như Nguyệt lại có thể gặp vận tốt như vậy? Quỷ Vương vậy mà giả ngốc, còn có thực lực cường đại. Lúc phụ thân đưa Tuyết Nhi cho Quỷ Vương làm tiểu thiếp, hắn lại thề cả đời này ngoài tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia, ai cũng không cần. Mộ Đình Nhi gắt gao nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tươi cười tái nhợt vô lực. Một đời một kiếp một đôi, chuyện thật tốt đẹp, ta không có được, dựa vào cái gì Mộ Như Nguyệt ngươi có thể có được? Ngươi muốn độc hưởng sự sủng ái của Quỷ Vương, Mộ Đình Nhi ta quyết không để ngươi có được. Hiện tại ngay cả Quỷ Vương phi ngươi cũng không làm được. Ha ha ha, Mộ Đình Nhi cười điên cuồng, một đầu tóc đen hỗn độn, còn có khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, xa xa nhìn giống như một bà điên. Hôm qua thấy tiểu thư Tiêu Gia, nàng tận lực trước mặt tiểu thư Tiêu Gia khen ngợi Quỷ Vương là nam nhân ưu tú hoàn mỹ cỡ nào, không những dung mạo tuấn mỹ mà còn cường đại đến không thể địch nổi. Hơn nữa vì báo thù mà âm thầm gây dựng thế lực, giả ngây giả dại lừa người đời, cuối cùng lại vì một nữ nhân mà không tiếc bại lộ thế lực của mình. Quan trọng nhất là, nam nhân này luôn giữ mình trong sạch, không phát sinh quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào. Một khi trở thành thê tử của hắn, hắn nhất định cả đời sẽ chỉ tốt với một mình thê tử. Một nam nhân như thế, nữ tử nào mà không động tâm? Tuy nàng cũng chưa từng nghe nói tới Tiêu Gia của Thánh Cảnh, nhưng làm một nữ nhân, còn không phải là muốn một vị hôn phu ưu tú hoàn mỹ, hơn nữa chỉ yêu một mình cả đời. Nàng không tin tiểu thư Tiêu Gia sẽ không động tâm. Mộ Đình Nhi, Một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Thân thể Mộ Đình Nhi hơi chấn động, quay đầu nhìn nam nhân đang tiến về phía này, khẽ mím môi nói, Thế tử điện hạ, sao ngài lại tới đây? Bằng một tiếng vang thanh thúy, Giả Thiên Phong tiến lên phía trước, vung bàn tay to đánh về phía Mộ Đình Nhi. Mộ Đình Nhi bị một tát này đánh ngã ra đất, khóe miệng chảy ra một vết máu, nàng che gương mặt đỏ bừng, không dám tin nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt. Mộ Đình Nhi, là ngươi chửi bới Mộ Như Nguyệt trước mặt tiểu thư Tiêu gia. Mộ Đình Nhi cắn môi, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại hiện lên sự tức giận. Thế tử điện hạ lại vì nữ nhân kia mà tát nàng. Mộ Đình Nhi, đừng tưởng không ai biết những chuyện ngươi làm, ngươi thật to gan, chẳng những dụ dỗ tiểu thư Tiêu gia đi tìm quỷ vương, lại còn chửi bới Mộ Như Nguyệt, tâm địa ngoan độc, ghen ghét thành tánh, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Ngươi đang nói chính mình sao? Hơn nữa, ngươi còn nói với tiểu thư Tiêu gia kia Mộ Như Nguyệt không thật lòng với quỷ vương, chỉ muốn lợi dụng hắn thôi. Ngươi có biết ngươi đã mang đến tai họa lớn cỡ nào cho Cảnh Vương phủ không? Sắc mặt Giả Thiên Phong xanh mét, hung hăng đạp Mộ Đình Nhi một cước, khuôn mặt dữ tợn quát. Vì sao? Mộ Đình Nhi điên cuồng giống to, Thế tử điện hạ, ta đã làm sai cái gì mà ngươi đối xử với ta như vậy? Không phải ngươi thích Mộ Như Nguyệt, chán ghét quỷ vương sao? Vì sao ta giúp ngươi, ngươi còn đánh ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, nữ nhân khuynh tâm quỷ vương. 4. Giả Thiên Phong nắm chặt nắm đấm. Phịch, một tiếng đá Mộ Đình Nhi đập mạnh vào ghế đá. Một dòng máu tươi từ trên trán chậm rãi chảy xuống, đau đến mức dung nhan vặn vẹo. Nhưng mà vết thương đau cũng không bằng trái tim đau. Ngươi thật không hiểu hay là giả vờ không biết? Trước kia ta quả thật thích Mộ Như Nguyệt, càng hận quỷ vương chết đi. Nhưng hiện tại, Mộ Như Nguyệt là đồ đệ của Vô Ngu Đại Sư. Ngươi biết địa vị của Vô Ngu Đại Sư ở Thanh Vân Môn là gì không? Đó là mệnh lệnh của Vô Ngu Đại Sư, ngay cả sư phụ ta cũng không dám cãi. Còn quỷ vương là chủ tử của quỷ điện này vẫn luôn khiêm tốn, thần bí, nhưng bất cứ kẻ nào cũng biết quỷ điện cường đại. Huống chi hắn trực tiếp giết Ngụy Thiên Phú trong nháy mắt, người như thế Cảnh Vương phủ có thể trêu chọc sao? Mộ Đình Nhi gắt gao nắm chặt nắm đấm, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nam nhân trước kia nàng cho rằng là ưu tú nhất, hiện tại lại nhát gan như thế, hận một người cũng không dám đi giết. Mà nàng còn trào phúng Mộ Như Nguyệt sắp gả cho một ngốc tử. Phế vật cùng ngốc tử là tuyệt phối. Ai ngờ ngốc tử kia lại giả ngốc, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Mà phế vật kia lại kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại. Làm sao nàng có thể cam tâm? Người tới, kéo Mộ Đình Nhi xuống cho bổn thế tử. Giả Thiên Phong phất vạt áo, xoay người nói, phế thực lực của nàng đi, ném nàng đi làm bạn với súc sinh. Thân thể Mộ Đình Nhi chấn động, vẻ mặt không dám tin nhìn Giả Thiên Phong. Nàng đột nhiên cười điên cuồng, quát lên, Giả Thiên Phong, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi cô phụ tình cảm của ta, ngươi sẽ gặp báo ứng. Không, không cần, các ngươi tránh ra, đừng đụng vào ta. Thế tử điện hạ, ta sai rồi, Đình Nhi thật sự biết sai rồi, buông tha ta đi. Không, Giả Thiên Phong chậm rãi nhắm mắt lại. So với tính mạng của hắn, bất luận kẻ nào đều nhỏ bé không đáng kể. Tiểu thư, ta đã hỏi thăm rồi, mấy ngày nay quỷ vương đều ở chỗ này. Bên ngoài mộ trạch, một nha hoàn áo xanh quay đầu nhìn thiếu nữ áo đỏ bên cạnh, cung kính nói. Thiếu nữ kia dung mạo tuyệt diễm, trên mặt có một nốt chu sa đỏ, khuôn mặt đầy đặn, môi đỏ mọng nở nụ cười mị hoặc nhân tâm. Thiếu nữ này mặc một thân hồng y, cũng không có vẻ tục khí, nhìn qua rất đàng hoàng, nhưng ánh mắt cao ngạo đã hoàn toàn bán đứng nàng. Ngân Hoàn, chúng ta đi vào. Thiếu nữ áo đỏ nhướng mày, kiêu căng hất cằm. Tục ngữ nói, có chủ nhân gì sẽ có dạng cậu đó. Nha hoàn kia cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt không coi ai ra gì, quét mắt đại viện mộ trạch trống rỗng, bất mãn nhíu mày. Tiểu thư, mấy người tục giới này thật cao ngạo. Biết tiểu thư chúng ta tới mà còn không cho người ra nghênh đón, tự cho mình là cái gì? Ta nói, người cao quý như tiểu thư đến đây, bọn họ hẳn phải quét dọn giường chiếu hoan nghênh mới đúng. Thế nhưng cả một bóng người cũng không thấy. Tiểu thư,

kiêu ngạo nhìn Bạch Y thiếu nữ, ngươi hẳn là biết thân phận của ta. Ta là người của Tiêu gia thánh cảnh, làm tiểu thư Tiêu gia, nàng quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Mộ Như Nguyệt nhìn nữ nhân ánh mắt cao ngất trước mắt, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Vô Trần không muốn nàng đi gặp nàng ta. Nữ tử kiêu ngạo ương ngạnh như thế, đúng là nàng không cần thiết phải gặp. Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Tiêu Mẫn. Ngươi là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân. Đương nhiên, lúc nói lời này, Tiêu Mẫn không có cách nào nói được đúng lý hợp tình. Dù sao nàng cũng chỉ là một thứ nữ của Tiêu gia mà thôi, không thể so được với dòng chính nữ như Tiêu Uyển. Nàng đã từng vì muốn trở thành chính nữ mà đi bái thiếu chủ cùng Thánh Nguyệt phu nhân làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, nhưng lại bị cự tuyệt không cho chút mặt mũi nào. Nàng làm sao cam tâm, cho nên tuyên bố với bên ngoài mình là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân, mà tính tình Thánh Nguyệt phu nhân vẫn luôn rất tốt, cũng lười giải thích, cứ như vậy cho nàng cơ hội. Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía Tiêu Mẫn một cái, dường như phát hiện điều gì, hơi cong khóe môi, thật sự. Trong lòng Tiêu Mẫn chột dạ, nàng đương nhiên biết không phải thật, Thánh Nguyệt phu nhân khinh thường nàng, căn bản không muốn nhận nàng làm nghĩa nữ. Cho dù tiểu thư chúng ta không phải nữ nhi ruột của Thánh Nguyệt phu nhân thì thế nào? Thánh Nguyệt phu nhân nhận nàng làm nghĩa nữ, cũng giống như coi nàng là nữ nhi. Ngân Hoàn thấy tiểu thư nhà mình bị khi dễ, không khỏi hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt, trong mắt rõ ràng mang theo khinh bỉ. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ánh mắt Thánh Nguyệt phu nhân từ khi nào trở nên kém như vậy? A Miêu A Cẩu gì cũng nhận làm nghĩa nữ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Tiêu Mẫn xanh mét, hai mắt phun lửa nhìn Mộ Như Nguyệt, ngươi lại dám mắng ta là A Miêu A Cẩu? Thánh Nguyệt phu nhân tinh mắt nên mới nhận ta làm nghĩa nữ. Tiêu Mẫn, ta là tiểu thư Tiêu gia, ngươi bất kính với ta, dù là Thanh Vân môn cũng không thể che chở người. Mộ Như Nguyệt cười lạnh lắc đầu, nàng vốn còn tưởng rằng tiểu thư Tiêu gia sẽ hoạt bát đáng yêu như Tiêu Uyển, không ngờ lại có loại nữ tử kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Nguyệt Nhi, đừng nhiều lời vô nghĩa với nàng. Giả Vô Trần ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, dung nhan âm trầm nhìn về phía Tiêu Mẫn, hắn vung tay phóng ra một trận gió hất văng chủ tớ Tiêu Mẫn ra ngoài. Tiêu Mẫn ngã chổng vó, nhưng lại không cảm nhận được một chút chật vật nào, chỉ si ngốc nhìn Giả Vô Trần. Phanh, cửa lớn Mộ Trạch đóng lại, ngăn cản tầm mắt Tiêu Mẫn. Ai nha? Ngân Hoàn ăn đau kêu to một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, nhăn mày bất mãn nói. Tiểu thư, những người này lại dám quá phận như vậy, chúng ta trở về nói với trưởng lão để trưởng lão tới giáo huấn bọn họ. Tiêu Mẫn không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa lớn Mộ Trạch. Ngân Hoàn, ta nhìn chúng nam nhân này, ta muốn gả cho hắn. Không, ta nhất định phải gả cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, Tiêu Mẫn kiêu ngạo ương ngạnh. 2. Tiểu thư. Ngân Hoàn kinh ngạc nhìn Tiêu Mẫn, không phải tiểu thư chỉ tò mò về hắn thôi sao? Tại sao bây giờ lại nói không phải hắn không gả? Ánh mắt Tiêu Mẫn si ngốc, tựa hồ còn chưa hồi phục tinh thần. Ngân Hoàn, ngươi không cảm thấy động tác của hắn vừa rồi rất có khí khái nam tử sao? Hơn nữa, nam nhân này lớn lên thật đẹp mắt, ta đã gặp rất nhiều người ở thánh cảnh, đều không ai so được với hắn. Quan trọng hơn chính là, ngươi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn tiện nhân kia không? Ôn nhu như nước, nếu ta có thể gả cho nam nhân như vậy, ta nghĩ mình nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng mà, tiểu thư, Ngân Hoàn còn muốn nói gì, lại bị Tiêu Mẫn ngắt lời. Ngân Hoàn, ta biết ngươi muốn nói gì, nhìn ánh mắt hắn hẳn là khó thay đổi tình cảm đối với tiện nhân kia. Bất quá, ngươi quên hôm qua tỷ tỷ Mộ Đình Nhi của tiện nhân kia nói gì rồi sao? Tiện nhân kia tâm địa ngoan độc, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Căn bản không thật lòng thích Quỷ Vương, ngay cả tỷ tỷ nàng còn không thể nhìn được cách làm của nàng. Nghe nói tỷ phu nàng, cũng chính là Cảnh Vương Thế Tử từng cùng tỷ tỷ nàng tương thân tương ái, chính là vì nữ nhân này chặn ngang một cước. Hơn nữa còn thổi gió bên tai Cảnh Vương Thế Tử mới khiến Cảnh Vương Thế Tử quên mất lời hứa, để vị trí Thế Tử phi lại cho nàng, hại Mộ Đình Nhi chỉ có thể trở thành một tiểu thiếp. Nói tới đây, vẻ mặt Tiêu Mẫn khinh bỉ, Mộ Đình Nhi từng đối với nàng rất tốt,

kêu người Thí Thiên Môn tới đây cho ta. Mộ Như Nguyệt vừa đi ra, thấy Lý Lộ đứng đó, nhướng mày nói. Ha ha, chủ tử, có phải ngươi lại muốn phát đan dược gì không? Lý Lộ sờ sờ đầu, cười cười tới gần Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa tới gần đã bị đá một phát bay ra ngoài. Giả Vô Trần phủi phủi áo bào màu tím, xoay người ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, tươi cười tà mị, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Lý Lộ xoa xoa cái mông bị đau, vẻ mặt oán hận đứng lên. Hắn chỉ muốn nhìn xem chủ tử luyện chế đan dược gì thôi, quỷ vương có cần phải phòng bị hắn như thế không? Nghĩ đến đây, hắn chính là một bụng ủy khuất. Lý Lộ, ngươi còn ngốc ở đó làm gì? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Lý Lộ đang còn ủy khuất, nói, đi gọi người Thí Thiên Môn đến đây thử đan dược ta mới luyện chế. Thử dược? Lý Lộ chớp chớp mắt, chủ tử kêu bọn họ tới là để thử dược. Nếu Lý Lộ biết đan dược này có công hiệu gì, nhất định sẽ tranh giành tới thử dược cho nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, cao cấp địa đan 2. Trong hậu viện Mộ Trạch, tất cả thành viên Thí Thiên Môn tập trung trước mặt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Vừa rồi Lý Lộ đã sớm nói cho bọn họ biết, Mộ Như Nguyệt gọi bọn họ tới để thử dược. Không biết lần này là đan dược gì, mọi người đều đến đông đủ. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lướt qua bốn phía, nói, nếu đã đến đông đủ vậy thì bắt đầu. Trước khi ta đưa đan dược này cho các ngươi, ta yêu cầu các ngươi lập lời thề, từ nay về sau, cả đời nguyện trung thành với ta. Nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị tan thành mây khói vĩnh viễn không thể siêu sinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người ở đại lục này vẫn tin tưởng vào lời thề, cho nên một khi đã lập lời thề thì rất ít người vi phạm. Nhớ rõ rất nhiều năm trước, có một vị cường giả thề vĩnh viễn không vứt bỏ thê tử của mình, sau đó lại đi tìm niềm vui mới, từ bỏ người vợ Tào Khang, cuối cùng có kết cục thê thảm như lời thề mà hắn đã lập. Cho nên từ đó về sau không ai dám vi phạm lời thề của mình nữa. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn cũng không sao, vậy hiện tại xin mời rời khỏi Mộ Trạch. Thanh âm thiếu nữ lạnh băng vô tình, làm mọi người nhìn nhau cười khổ. Bọn họ có lựa chọn sao? Đừng nhìn hiện tại chủ tử cho bọn họ rời đi, nhưng bọn họ biết rõ, mình đã nhận quá nhiều ân tình của chủ tử, nhất định sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Chủ tử, chúng ta nguyện ý thề cả đời trung thành với ngươi, không phản bội, không có nhị tâm, nếu vi phạm lời thề, cam nguyện tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mọi người suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lập lời thề. Tốt, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, dung nhan tuyệt sắc lạnh băng nở nụ cười nhàn nhà. Lý Lộ, phát tăng nguyên đan này cho mọi người. Lần này ta cho các ngươi chính là cao cấp địa đan tăng nguyên đan. Sau khi dùng có thể khiến võ giả dưới cấp 6 đột phá một cấp. Nếu đã là võ giả cấp 9 cũng có thể dựa vào đan dược này tiến tới Ngụy Thiên Phú. Lời của thiếu nữ làm tâm mọi người căng thẳng. Hai mắt Lý Lộ sáng lên, suýt chút nữa chảy nước miếng. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Mộ Như Nguyệt. Ha ha, chủ tử, thì ra ngươi cho chúng ta thử loại đan dược này, sao không nói sớm? Có nhiều hơn nữa ta cũng nguyện ý thử. Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, nói, ngươi mau phát đan dược xuống đi. Ta hiểu rồi, chủ tử. Nghe nói tăng nguyên đan có thể tăng thực lực của bọn họ. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái bình dược trong tay Lý Lộ, hận không thể đoạt tới tay. Tăng nguyên đan A, đó chính là đan dược có thể khiến võ giả cấp 9 tiến tới Ngụy Thiên Phú, sao có thể không kích động được. Thời điểm tiếp nhận đan dược trong tay, tâm tình mọi người khẩn trương vạn phần, vội vàng nuốt xuống, lập tức có vô số tia sáng hiện lên trên không trung Mộ Trạch. Ha ha ha, ta đột phá, ta rốt cuộc đột phá rồi. Một tiếng cười to trong sân vang lên, nam nhân cường tráng kia vậy mà cười đến chảy nước mắt. Nhớ trước đây, khi chưa tiến vào Mộ Trạch, hắn chỉ là một võ giả cấp 6, về sau không còn cơ hội đột phá gì nữa. Kỳ ngộ duy nhất chính là tẩy tủy đan, cho nên vì tẩy tủy đan hắn mới tiến vào Mộ Trạch. Hắn lại lần nữa có được năng lực thiên phú, sau một tháng tu luyện đã đột phá cấp 7, vốn cho rằng đây đã là cực hạn. Ai ngờ hiện giờ lại đột phá được cấp 8. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, cao cấp địa đan 3. Nam nhân kích động khóc lên, nhưng không có bất kỳ ai cười nhạo hắn, bởi vì bọn họ cũng kích động như vậy. Phải biết rằng, đan dược ở đại lục này rất chân quý, ngay cả đan dược bình thường bọn họ cũng không có cơ hội nếm thử một chút, chứ đừng nói tới cao cấp địa đan tăng nguyên đan. Ngay cả Thiên Nguyên đại sư, sư phụ của Giả Thiên Phong cũng chỉ là đan dược sư trung cấp địa đan. Chủ tử, ngươi chính là phụ mẫu tái sinh của bọn ta. Nếu không có ngươi sợ là cả đời này ta cũng không còn cơ hội đột phá nữa. Cho nên từ nay về sau, mạng của ta là của chủ tử. Đúng vậy, chủ tử, nếu không có chủ tử, chúng ta cũng không có cơ hội tiếp xúc thứ tốt như tăng nguyên đan. Mọi người đều kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Như Nguyệt. Thứ mà Mộ Như Nguyệt muốn chính là hiệu quả này. Ánh mắt nàng lạnh nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, nhàn nhạt nói: ta có một phương pháp có thể kích thích năng lực thiên phú ẩn giấu trong cơ thể các ngươi. Có điều phương pháp này quá mức thống khổ, thậm chí là sự thống khổ mà trước nay các ngươi chưa từng trải qua. Bất quá, ta cũng sẽ cùng huấn luyện với các ngươi, phải xem các ngươi có nguyện ý trở nên mạnh mẽ hơn hay không. Sau đó, đi theo ta lên địa vị đỉnh cao. Đi lên địa vị đỉnh cao, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Địa vị đỉnh cao là cỡ nào mê người, huống chi là đi theo nàng lên đỉnh cao, sao bọn họ có thể thờ ơ. Chủ tử, mặc kệ thống khổ thế nào, chúng ta đều nguyện ý. Ở đại lục này vốn là thế, nếu không trải qua gian khổ, cả đời cũng chỉ có thể bị người ta ức hiếp. Cho dù thực lực ngươi mạnh, nhưng sẽ có nhiều người mạnh hơn ngươi. Nếu không muốn cả đời chịu ức hiếp, vậy phải đi lên vị trí tối cao kia. Chỉ có đứng trên vị trí tối cao mới không bị người khác bức bách. Tốt, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị, nửa tháng sau, tiếp nhận huấn luyện ma quỷ. Ta hy vọng nửa tháng sau năng lực của các ngươi có thể tiến bộ hơn nữa. Đương nhiên trước đó ta cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Mộ Như Nguyệt quét qua khuôn mặt kích động của mọi người, hơi cong khóe môi. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi chọn ra một đội trưởng và một đội phó. Sau này lúc ta không có ở đây, các ngươi cứ dựa theo phương pháp huấn luyện của ta mà tiếp tục kiên trì, chắc hẳn sẽ thu được hiệu quả không tưởng. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Lý Lộ, hỏi: ngươi hiểu những người này rõ nhất, ngươi chọn ra một đội trưởng cùng một đội phó đi, sau đó báo lại tình huống của bọn họ một chút. Gần đây nhân số tăng đột biến cho nên Mộ Như Nguyệt còn chưa nắm rõ tình huống của mọi người. Lý Lộ chớp chớp mắt, nhìn về phía chiến đội Thí Thiên. Trong số những người này có một cường giả cấp 9, 10 cường giả cấp 8, 30 người cấp 7, 50 người từ cấp 6 trở xuống. Vị trí đội trưởng có thể để người cấp 9 đảm nhiệm. Hắn không những có thực lực mạnh mà còn có uy. Hơn nữa hắn tương đối có năng lực thuyết phục. Vị trí đội phó để cho Hoa Vũ Hà cường giả cấp 8 đảm nhiệm.